Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, Ma Vương Tiên Tử xuất hành. Cô gái mặc áo trắng đứng ở đường phố khẩu, nàng phong thái siêu tuyệt, tay áo tung bay, giống như một cái trích tiên tử. Nguyên bản mang theo năm tháng cùng tăng thương khí tức con người, giờ khắc này lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này trên đường phố người ở lấy điên cuồng tốc độ biến mất, cả con đường người không còn sót một ai, tựa hồ bị người nào cho sợ quá chạy đi. Để bạch y tiên tử phi thường kinh dị, đạo lăng ở trong mắt nàng phi thường yếu. Hắn có bản lãnh này, nhưng là tất cả những thứ này đều là bởi vì một người thiếu niên xuất hiện ở trên con phố này. Thiếu niên nguyên bản tràn trề nụ cười khuôn mặt, cũng bị tình cảnh này kinh sợ đến mức một mặt hắc tuyến. Mặt kém chút sụ xuống, đạo lăng khóe miệng đều là không nhịn được vừa kéo. Không nghĩ tới chính mình hướng về nơi này một chạm, đem người đều cho dọa chạy. Chính mình uy lực khi nào lớn như vậy, đạo dĩ nhiên ngây ngang vào thành, hơn nữa không hề che giấu. Lẽ nào hắn đã quên thay đổi dung mạo? Ma vương hẳn là sẽ không bất cẩn như vậy mà. Lẽ nào hắn có ý đồ gì hay sao? Không biết a. Ma vương lá gan cũng quá to lớn, ở thiên dung thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn lại vẫn dám đến Thanh Châu đến. Không sợ bị người giết chết a? Toàn bộ Thanh Châu thành đều rung mạnh, bởi vì một cái người đến, để các gia tộc lớn đều sốt sắng lên đến. Tộc chủ đều tự mình xuất quan, chừng hai mắt quan tâm, không biết huyền vực ma vương muốn làm gì. Bọn họ không cái gì sợ sệt, đạo không phải là giết chóc hạng người, trái lại cứu rất nhiều không có quan hệ gì với hắn người. Danh tiếng tuy là ma vương, thế nhưng ma vương hành động đều là chuyện đương nhiên. Rất nhiều người đều lén lút vỗ tay tán thưởng. Bọn họ chỉ là phi thường kỳ quái, bởi vì huyền vực ma vương đều muốn cả thế gian đều là kẻ địch, nhưng là hắn ngược lại tốt, lại dám nghênh ngang xuất hiện. Tin tức này điên cuồng truyền tới cái khác Đại Châu, trong lúc nhất thời gây nên sóng lớn ngập trời. Thác Bạt Gia, Võ Điện, Thái Cổ Thần Sơn, Đại Diện Thánh Địa, Thiên Kiếm Thánh Địa, chờ chút thế lực lớn toàn bộ đều động, tay cầm nắm quyền thực lực ngập trời đại nhân vật hỏa tốc hướng về Thanh Châu Thành tới rồi. Võ Điện trên dưới hưng phấn, bởi vì Võ Điện đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay ở Thanh Châu Thành chờ đạo đi vào. Đạo lăng hiện tại mọi cử động gây nên huyền vực người quan tâm. Các gia tộc lớn khi thấy thiếu niên hướng về tinh thần học viện đi đến, mỗi một người đều dọa cho phát sợ. Đạo, học viện bốn phía có Võ Điện người, ngươi chạy nhanh đi, bằng không nhưng là muộn. Một lão già ở mở miệng, lòng tốt khuyên bảo để đạo mau chóng rời đi nơi này. Huyền vực nhưng là có đạo bao nhiêu người ủng hộ, đa tạ. Ta liền đến nơi đi dạo đi dạo, không đi tinh thần học viện. Đạo lăng nhìn lão nhân này một chút, bước chân chưa từng đình chỉ, liền cất bước hướng về tinh thần học viện đi đến. Lão nhân kinh ngạc, có chút ngu si, tiểu tử này cái nào gân đánh vào, dĩ nhiên hướng về trong bẫy dập nhảy. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thiếu niên bên cạnh dung mạo như thiên tiên nữ tử Chi Khắc, một cái sống mấy trăm năm lão bất tử đều ngốc tiết trụ. Một lát sau mới về đa nghi thần, tự lẩm bẩm, tiên tử, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy một cái tiên tử. Hắn đột nhiên ở xem vài lần, thế nhưng là không có tung tích của nàng. Lão nhân ngu si nói, vì sao ta nhớ không nổi của nàng dáng vẻ? Lẽ nào hoa mắt không thành? Toàn bộ Thanh Châu Thành người đều kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên này mới vừa rồi còn nói đi dạo đi dạo, Kết quả là đi dạo đến tinh thần học viện. Ngươi nói cái gì? Cái kia tiểu súc sinh ở Thanh Châu Thành. Tinh thần học viện hiện nay còn không biết đạo lăng đã tiến vào Thanh Châu Thành thời điểm. Nhưng là cái môn này khẩu không bình tĩnh. Lập tức thoan đi ra 5 người. Đầu lĩnh một người trung niên báo cáo. Trong hư không, đột nhiên hiển hóa ra một cái tuổi già sức yếu người. Lão nhân này năm tháng thật đáng sợ. Nếp nhăn trên mặt rất sâu. Da rẻ khô héo. Phi thường già nua. Không biết sống bao nhiêu năm money. Đây tuyệt đối là một lão quái vật. Canh giữ ở tinh thần học viện mấy tháng. Chính là vì chờ đợi đạo tin tức. Đúng tam trưởng lão. Tên tiểu súc sinh này đã đi tới Thanh Châu Thành. Người trung niên con mắt lấp lóe âm lãnh vẻ mặt. Hắn cả người khí thế phi thường mạnh mẽ, chính là một tôn nửa bước vương, hơn nữa có rất lớn khả năng nhanh bước vào vương đạo cấp độ. Võ vương tiễn con mắt óng ánh đứng dậy, mơ hồ có một loại không cách nào ức chế sát khí ở bạo phát. Sắc bén khiếp người, trong lúc đóng mở thần mang bạo phát, xé rách hư không, tên tiểu súc sinh này vẫn đúng là dám tới nơi này. Cố gắng, võ vương tiễn đứng lên, thân thể tuy rằng già nua, thế nhưng khí tức rất là khủng bố. Hắn chính là võ vương công sư phụ võ vương tiễn. Võ vương tiễn nhưng là võ điện tam trưởng lão, quyền cao chức trọng, những ngày qua vẫn đang bế quan. Nếu không là võ vương trọng thương hắn cũng sẽ không xuất quan. Lần này hắn không chỉ có là vì võ vương công. Cũng là vì đạo đến, ở học viện trong sát trận, mấy cái học viện đệ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một cái người run giọng nói, bọn họ thật giống đang nói đại sư huynh đi đến Thanh Châu Thành. Phiền phức lớn rồi, đại sư huynh khẳng định không biết võ điện người chắn ở đây. Nhanh đi bẩm báo trưởng lão, ba cái đệ tử sợ mất mật. Bên ngoài nhưng là một tôn thành danh đã lâu lão vương giả. Võ điện tam trưởng lão, lai lịch của hắn thật đáng sợ, để bọn họ hoảng sợ. Lúc này, ngoài học viện mặt đi tới một cái thiếu niên mặc áo trắng. Phía sau một cái bạch y như tiên nữ tử ở bốn phía dò xét. Vừa đi vừa nghỉ quan sát, nàng rất ít nói. Trong con ngươi có một loại năm tháng khí tức, dĩ nhiên đến rồi, người trung niên nhìn thấy thiếu niên này, vẻ mặt chớp mắt dữ tợn xuống, lạnh lùng nói, tốt, thực sự là xảo a, khổ sở đợi nhanh nửa năm, cuối cùng đem ngươi cho trông, các ngươi là ai, chẳng ở học viện chúng ta cửa làm chi, đạo lăng sờ sờ mũi, dò hỏi, ha ha ha. Võ điện mấy người này ở cười to. Người trung niên cười gằn nói, ngươi nói chúng ta ở đây làm gì? Đợi ngươi nhanh nửa năm, ngươi có thể để ta một trận hảo chờ. Ta lại không nhận thức các ngươi. Các ngươi chờ ta làm gì? Đạo lăng kinh ngạc nói, ngươi có bị bệnh không? Ta biết ngươi liền được rồi. Ngươi không cần nhận thức ta. Người trung niên ở cười gằn, đi lên phía trước nhìn chằm chằm đạo lăng, hình như tại xem một kẻ đã chết, hỏi, nghe nói ngươi bị thương, không biết ngươi thương xong chưa, bị thương, lão tử sẽ bị thương à, đạo lăng giận dữ, quát lớn nói, võ vương cái kia tên khốn kiếp có thể thương tổn được ta sao, không thấy ta cố gắng đứng ở chỗ này à. Có thể hay không nói tiếng người, ngươi, tiểu tử ngươi muốn chết, người trung niên tức giận không gì sánh được, thất thanh gầm hét lên, ngươi chán sống a, lại dám đối với ta giống to, vô liêm sỉ, đạo ngươi tên nghiệp chướng này lại dám sỉ nhục võ vương đại nhân, ta xem mệnh ngươi là đến cùng, đến hiện tại còn điếc không sợ súng. Ta xem đầu óc của ngươi có vấn đề. Không biết đây là tình huống thế nào à? Võ Điện người giận dữ, liền là Võ Vương Tiễn con mắt đều dựng đứng lên. Hắn ở âm lạnh cười, quả thực hung hăng, chính là không biết hung hăng tiền vốn liền bao nhiêu cân lượng. Tình huống thế nào? Đạo Lăng kinh ngạc nói, các ngươi những này vai hề, chớ không được con muốn cản ta đường không thành. Vô liêm sỉ, ngươi tìm đường chết. Người trung niên không chịu được, cảm giác đạo khẩu khí quá kiêu ngạo, hắn không nhịn được nổ hống đứng dậy. Ngươi cho ta nạp mạng đi đi, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Một tôn nửa bước vương ra tay toàn lực, hắn toàn thân khí tức dâng trào, toàn bộ cánh tay đều ở tăng lớn, đặc biệt nắm đấm như là một tảng đá lớn, bạo phát gợn sóng chấn thiên địa xuất hiện ầm ầm vang lớn. Võ Vương Quyền, người trung niên gào thét, cú đấm này hoành đè xuống, giống như một ngọn núi lớn hoành lại đây, đánh hư không đều xuất hiện trầm trọng nổ vang, liền như vậy thúc đẩy đi qua, vặn vẹo khu vực này đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Quyền phong hoành xông lại, cuốn lên Đạo Lăng tóc đen, nơi này đều phát sinh bão táp lớn. Chỉ riêng này chủng quyền phong thịnh liệt đều có thể ép sụp một ngọn núi. Ăn ta một quyền, người trung niên hoàn toàn tự tin. Hắn không tin thiếu niên này có thể cùng hắn đối kháng. Hắn cũng không tin đối phương có thể lực chiến nửa bước vương. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta đối với quyền. Cho lão tử cút, Đạo Lăng lập tức đánh ra kết thúc kiếm. E sợ áp lực trong nháy mắt bạo phát, ép con đường này đều ở run rẩy dữ dội, đầy trời quyền phong bị đoạn kiếm đè nát, đập về phía người trung niên nắm đấm. Tình cảnh này để hắn muốn rách cả mí mắt, kém chút phun ra một khẩu lão huyết, nổi giận nói, ngươi dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, ai cũng biết đây là một tôn không trọn vẹn thánh binh. Ai dám gắng đón đỡ, người trung niên thân thể lui nhanh, thế nhưng đạo há có thể để hắn chạy, trong nháy mắt vượt tới, nhanh không gì sánh được, màu vàng tàn ảnh xuất hiện tại trung niên người trước mặt. Đoạn kiếm lập tức đập về phía bả vai của hắn, a, người trung niên hét thảm, bả vai đều nứt ra rồi, xương ở dâng lên. Hai chân đều quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, không được, bên cạnh mấy người trẻ tuổi kinh nộ, chớp mắt lấy ra đại sát khí, chấn động tới Đạo Lăng đầu lâu, đều cho lão tử cút ngay. Đạo Lăng gầm thét, tóc đen đầy đầu đều đang múa may, trong tay đoạn kiếm ầm ầm quét ngang mà đi, này từng vị đồ vật đều bị đè nát. Cùng lúc đó hắn một chưởng bổ về phía con đường phía trước, chấn mấy người bọn hắn hoành bay ra ngoài. A, người trung niên còn ở hét thảm, bởi vì đoạn kiếm lại rơi vào trên đầu vai của hắn, chấn hắn phun máu phè phè, run lẩy bẩy. Đạo, quả thực danh bất hư truyền, xem ra ta đệ tử kia bại bởi ngươi cũng không oan. Võ Vương Tiễn vẫn đang trầm mặc, lúc này mở miệng, thanh âm già nua ẩn chứa một loại khủng bố uy nghiêm. Ở chỗ này nổ vang, ngươi lão bất tử này là ai? Đạo Lăng liếc chéo hắn, hỏi, khẩu khí rất lớn a, vô liêm sỉ, đạo ngươi muốn chết, này chính là ta Võ Điện tam trưởng lão Võ Vương Tiễn. Người trung niên rít gào liên tục, ngươi cái này tù nhân cũng dám giống to. Một điểm giác ngộ đều không có, thực sự là muốn chết. Đạo Lăng con mắt chìm xuống, trong tay đoạn kiếm đè xuống sức mạnh càng nặng một phần, để người trung niên thân thể đều ở nứt thành bốn mảnh, phát ra thê thảm tiếng hét thảm. Mà ni Võ Vương Tiễn con mắt lạnh lẽo, cảm giác cái này đạo quá ngông cuồng, cũng cảm giác thân thể của hắn tưởng thật ghê gớm. Kiếm này tuy rằng trọng, thế nhưng giống ép vỡ một tôn nửa bước vương là không thể. Nhưng là thiếu niên này vừa nãy dùng một loại ám kính, Dĩ nhiên có thể đem một tôn nửa bước vương ép thành như vậy. Nguyên lai ngươi chính là võ vương công sư phụ. Tiểu tử này còn chưa có chết, muốn hắn liền lấy ra 1000 cân cực phẩm nguyên đi ra đi. Đạo lăng giờ công phu sư tử ngoạm, để võ vương tiễn cười ha ha. Hảo ngươi tiểu bối này, tưởng thật là không chút kiêng kỵ nào. Ta cũng không hiểu ngươi là sống thế nào đến hiện tại. Hôm nay ta là tới thu cái mạng nhỏ của ngươi, không là đến chuộc người. Ngoặc kép, hết chương.